Bạo quân nổi lòng ham muốn làm cha nam. Chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thành Công Công đứng bên cạnh đã quen với tình huống này. Lập tức đưa bô đến trước mặt Ngụy Trạm. Ta nhìn Ngụy Trạm đang ôm bô nôn khan, trong lòng dâng lên cảm giác có lỗi. Xin lỗi, ta quên mất gần đây huynh nhạy cảm với những thứ này. Không ăn được, Đặng bà bà cười nói. Năm xưa Tử An Thái Hậu lúc mang thai bệ hạ, bản thân ăn ngon ngủ yên, ngược lại là tiên đế bị ốm nghén. Mãi đến khi bệ hạ ra đời, tiên đế mới hết nôn ói. Ta sờ sờ bụng, a Trạm, huynh cố gắng thêm 7 tháng nữa nhé. Thấy hắn khó chịu như vậy, ta liền cho Đặng bà bà đi lấy nước mận xanh đến. Pha thêm nước cho loãng, uống nút nước mận xanh đi, giảm bớt cảm giác buồn nôn. Hắn nhận lấy, uống một hơi hết sạch, sau đó sờ sờ miệng ly. Nước mận xanh năm ngoái ngâm không còn bao nhiêu nữa nhỉ? Quả thực là không còn bao nhiêu nữa. Năm ngoái lúc đó không biết hắn là hoàng đế, hắn lén đưa ta vào Mai Cung, ta cũng không dám hái nhiều mận. Hũ nước mận xanh kia quả thực là sắp hết rồi. Ngày mai chúng ta đến Mai Cung hái mận ngâm rượu mận, làm nước mận xanh, thuận tiện thắp hương cho mẫu hậu. Hôm sau, ta và Ngụy Trạm đến Mai Cung. Mai Cung là cung điện của Tử An Thái Hậu, mẫu thân của Ngụy Trạm lúc trước. Vì bà thích ăn mận xanh, nên tiên đế đã tự tay trồng mấy chục cây mận trong cung điện của bà, và đổi tên cung điện thành Mai Cung. Cây mận ở đây rất nhiều loại, thời gian chín cũng khác nhau. Năm ngoái lúc ta và Ngụy Trạm đến trộm mận, là lứa mận cuối cùng chín. Lúc đó sự chú ý của ta đều dồn vào việc hái mận, không hề để ý đến chủ nhân của cung điện này. Ngụy Trạm lúc đó có vẻ buồn bã, nói dối một lý do, dẫn ta cúi đầu lại chính điện một lát. Mà hôm nay ta lại bước vào chính điện, nhìn rõ tất cả cảnh tượng bên trong. Trên tường treo một bức tranh của phụ hoàng và mẫu hậu của Ngụy Trạm. Trong tranh, nam nhân anh tuấn đoan chính, phong thần tuấn lãng đang đỡ lấy một thiếu nữ xinh đẹp như tiên nữ. Đó là tiên đế và Tử An Thái Hậu lúc còn trẻ. Ngụy Trạm vừa đặt đồ cúng lên tháp hương, chia ra 3 nén đưa cho ta. Sau đó hai chúng ta cùng nhau cúi đầu thắp hương cho tiên đế và Tử An Thái Hậu. Lúc đang hái mận trong sân, Ngụy Trạm kể cho ta nghe chuyện tình cảm của phụ mẫu hắn. Phụ thân của hắn, Ngụy Liệt, là con trai của cung nữ, không được người khác ưa thích, thường xuyên bị bắt nạt. Còn Tử An Thái Hậu Lục Tịch Nguyệt là thứ nữ nhà họ Lục, có một người dì nhỏ làm phi tần trong cung, cho nên thường xuyên được đưa vào cung. Trong một lần tình cờ, Lục Tịch Nguyệt nhìn thấy Ngụy Liệt bị con trai của trung cung bắt nạt, lúc đó liền cảm thấy vị hoàng tử thất sủng này giống như một chú chó con bị rơi xuống nước, đáng thương vô cùng. Vì vậy, Lục Tịch Nguyệt động lòng trắc ẩn, đưa đồ ăn và đồ dùng cho Ngụy Liệt. Ai ngờ được, người con trai thất sủng của cung nữ kia sau này lại lên ngôi hoàng đế, sau đó lấy thứ nữ nhà họ Lục làm hậu. Hai người tình cảm thâm thuyết, khiến người khác ghen tị. Đáng tiếc số phận trêu ngươi. Lục Tịch Nguyệt sau khi sinh ra Ngụy Trạm, vẫn còn trong tháng, đã qua đời vì một cơn phong hàn. Tiên đế vì vậy mà suy sụp, cuối cùng cũng vì đứa con chung của hai người, cũng chính là vì Ngụy Trạm mà vực dậy tinh thần. Còn Thái Hậu hiện nay cũng chính là mẫu thân của Kỳ Vương, lúc đó thường xuyên lấy cớ chăm sóc cháu trai mà vào cung. Sau đó vào ngày giỗ của Tử An Thái Hậu, đã thắp hương ca, ý, c, h, d, u, c trong Mai Cung, lại còn cố ý mặc y phục của mẫu thân Ngụy Trạm. Nhân lúc Ngụy Liệt uống rượu say không nhìn rõ người, bò lên long sàng, nếu như nàng ta không phải là em gái của Tử An Thái Hậu, thì đã bị xử c, h, ế, t từ lâu rồi. Nhắc đến Thái Hậu, Ngụy Trạm rõ ràng cũng không thích, Ai bảo hậu cung của phụ hoàng hắn chỉ có 2 người. Mà Tử An Thái Hậu đã qua đời, chỉ còn lại mẫu thân của Kỳ Vương. Ngụy Trạm sau khi lên ngôi, liền phong cho người phụ nữ duy nhất của phụ hoàng còn sống làm Thái Hậu. Thái Hậu nhận được tin, biết nàng mang thai, không bao lâu nữa sẽ khởi hành từ núi Ngũ Đài trở về Hoàng Cung. Trước đây Ngụy Trạm không thể tiếp xúc với nữ nhân, gần như cả triều đình và hậu cung đều ngầm công nhận. Sau này ấy ngôi vị của hắn sẽ truyền lại cho Kỳ Vương. Thế nhưng bây giờ ta lại trở thành ngoại lệ, lại còn mang thai con của Ngụy Trạm. Bây giờ Thái Hậu lễ Phật trở về, ai biết nàng ta có làm gì bất lợi cho ta hay không? Ngụy Trạm nhìn thấy ta mặt mày ủ rũ, liền ôm lấy ta, "Huệ Huệ, nàng yên tâm đi, chấm sẽ loại bỏ hết tất cả những mối đe dọa đến nàng và con." "Ta tin tưởng A Trạm." Cách chương.